Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, 273 quá phận, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi uy chat công chúng hào, rớt cũng thêm chú ý. Cấp mạt thế trọng sinh nữ xứng xoay người càng nhiều duy trì. 273 quá phận. Phương Vũ Hân nhướng mày. Ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra hỉ nộ. Các ngươi muốn lưu tại nơi nào là các ngươi tự do. Không cần cố ý tới hỏi ta. Bất quá ta khuyên các ngươi vẫn là lưu lại tương đối hảo. Kế tiếp lộ sẽ rất nguy hiểm. Lưu tại cái này ân toàn căn cứ càng thích hợp các ngươi. Đương nhiên, các ngươi tưởng đi theo cũng đúng. Bất quá các ngươi ân toàn chính mình phụ trách. Chúng ta sẽ không hỗ trợ, nàng mới vừa nói xong. Triệu Viêm cháu trai liền nhịn không được phản bác một tiếng. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Triệu Viêm hơi kém không bị hắn cấp tức chết. Nàng cũng không nghĩ tới. Đều đã trải qua nhiều như vậy sự tình, nàng cái này cháu trai như thế nào còn như vậy không đầu óc. Nàng nhịn không được dùng sức chụp Triệu Lượng một chút. Ngươi nói bậy gì đó đâu, mau cùng Phương tiểu thư xin lỗi. Triệu Lượng nhận thấy được Triệu Viêm phẫn nộ ánh mắt, thân mình rụt rụt, lại cố chấp mà nhấp khẩn miệng, không chịu xin lỗi. Hắn trong lòng kỳ thật biết chính mình sai rồi. Phương Vũ Hân nói cũng không có gì sai. Rốt cuộc bọn họ bèo nước gặp nhau. Phương Vũ Hân lại không nợ bọn họ. Mặc kệ bọn họ chết sống thực bình thường. Chính là hắn nghĩ đến Chu Thuyền chết. Trong lòng hỏa liền như thế nào cũng áp chế không được. Hắn luôn là nhịn không được tưởng. Nếu là đêm qua Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp ở Chu Thuyền có phải hay không liền không cần đã chết. Triệu Viêm tức giận đến còn tưởng chụp hắn. Phương Vũ Hân lại không để ý tới. Trực tiếp vào xe. Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đồng dạng lên xe. Lệ Thanh Vân tắc nhìn Triệu Lượng. Không khách khí mà nói. Hân Hân vì cái gì không thể như vậy. Nàng lại không phải các ngươi bảo tiêu. Tiểu tử, đừng quá tự cho là đúng. Nàng nói xong không để ý tới hỏa đại Triệu Lượng. Trực tiếp lên xe. Xe thực mau liền khai đi ra ngoài. Triệu Viêm thấy thế. Không chút do dự lên xe. Cùng lúc đó, Tiền Thị Gia Tôn cùng Lưu Chính Lâm cha con đã lên xe. Lái xe đuổi theo. Những người khác tuy rằng cũng tưởng đi theo. Nhưng là bọn họ nghĩ đến Phương Vũ Hân nói, do dự một chút, không dám theo sau, bọn họ nhưng không giống Lưu Chính Lâm, vận khí tốt thức tỉnh rồi dị năng, có thể giết chết tang thi. Nếu là Phương Vũ Hân thật sự mặc kệ bọn họ đi ra ngoài chính là chịu chết. Triệu Viêm không để ý tới bọn họ, chỉ lạnh lùng mà nhìn đứng ở tại chỗ không chịu nhúc nhích Triệu Lượng. Tiểu Lượng, lên xe, Triệu Lượng lại cố chấp mà đứng ở tại chỗ bất động. Nhìn Triệu Viêm nói, cô mẫu, chúng ta liền lưu tại cái này ân toàn khu đi. Ngươi không phải thức tỉnh rồi dị năng sao? Ở chỗ này tổng có thể sống sót. Hà tất theo sau chịu người xem thường đi đâu. Triệu Viêm thật sâu mà nhìn hắn một cái. Hỏi, đây là ngươi thiệt tình lời nói. Ngươi thật sự không muốn lên xe. Triệu Lượng trong lòng do dự một chút. Hắn cũng không tưởng ngỗ nghịch Triệu Viêm. Nhưng là hắn thật sự không thích Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kia hai người. Ở hắn xem ra, kia hai người thật sự quá máu lạnh. Hắn liền còn nói thêm. Cô mẫu, theo sau có cái gì hảo? Bọn họ cũng sẽ không quản chúng ta chết sống. Phía trước ngươi cảm nhiễm virus, ta cầu bọn họ cũng không chịu cứu ngươi. Nếu không phải ngươi vận khí tốt, đã sớm, cô mẫu, chúng ta đừng đi theo bọn họ. Triệu Viêm lại là nhìn hắn nở nụ cười. Nàng tươi cười làm Triệu Lượng cả người rét run, trong lòng càng là khủng hoảng không thôi. Hắn đột nhiên cảm thấy thực bất ân, đang muốn lại nói chút cái gì, lại nghe thấy Triệu Viêm thở dài nói: Tiểu Lượng, ngươi tuổi lớn, cô mẫu quản không được ngươi. Về sau, ngươi liền chính mình chiếu cố hảo tự mình đi. Cô mẫu đi rồi. Nghe vậy, Triệu Lượng hoàn toàn choáng váng. Cô mẫu. Triệu Viêm trực tiếp phát động ô tô. Bất quá nàng nhìn Triệu Lượng khổ sở bộ dáng, trong lòng cũng băn khoăn. Nàng nghĩ đến chết thảm huynh tổ, trong lòng mềm nhũn, đang muốn làm hắn lên xe, lại nghe thấy Triệu Lượng giọng căm hận nói: Hảo à, ngươi đi à, ngươi cho rằng ngươi thức tỉnh rồi dị năng liền rất ghê gớm sao? Ngươi cũng không nhìn xem, ngươi tuổi đều lớn như vậy, có thể hay không đi ra tang thi vòng vây? Hắn nói xong liền hồng con mắt trừng mắt Triệu Viêm, miệng gắt gao mà nhấp, đầy mặt cố chấp. Triệu Viêm tức giận đến cả người phát run, liền nói ba cái hảo tự, không hề đối hắn mềm lòng, trực tiếp lái xe rời đi. Nàng xem như xem minh bạch, nàng cái này cháu trai quả thực chính là bị sủng đến không có thuốc nào cứu được. Chỉ cần làm hắn không hài lòng, hắn thế nhưng là có thể đối trưởng bối nói ra nói như vậy tới. Nàng đã từng tuy rằng nghe nói qua cái này cháu trai tính cách không tốt, lại không nghĩ rằng đều đã mà thế, hắn thế nhưng vẫn là bộ dáng này. Trước sau trường không lớn, hắn cho rằng Lưu Chính Lâm vì cái gì muốn mang theo năm ấy 6 tuổi nữ nhi theo sau. Tiền lão gia tử một đống tuổi lại vì cái gì nguyện ý đi vội về chịu tang thi vòng vây. Này đó nàng đều có thể nhìn ra có vấn đề, hắn chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Hắn đại học rốt cuộc là như thế nào niệm? Nguyên bản Triệu Viêm nghĩ Triệu Lượng đã là nàng duy nhất thân nhân, nàng nên cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau, cho nhau nâng đỡ. Chính là hiện tại nàng bỗng nhiên mệt mỏi, chính nàng muốn sống sót còn gian nan, nơi nào còn có tinh lực chiếu cố cái này vĩnh viễn trường không lớn cháu trai. Triệu Lượng khó có thể tin mà nhìn đi ra ô tô. Hắn không nghĩ tới Triệu Viêm thế nhưng thật sự sẽ ném súng hắn mặc kệ. Nàng không phải hắn cô mẫu sao? Hắn rõ ràng là nàng duy nhất thân nhân. Phía trước nàng cảm nhiễm tang thi virus, hắn cũng không vứt bỏ nàng a. Nàng sao lại có thể làm như vậy? Những cái đó không rời đi người lúc này đều dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn. Thấy hắn sắc mặt khó coi, trong đó một người nhịn không được khuyên nhủ: Triệu Lượng, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi cô mẫu nàng, câm miệng. Triệu Lượng phẫn nộ mà kêu một tiếng, đánh gãy người nọ nói. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái: Chuyện của ta không cần ngươi quản. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Triệu Viêm rời đi phương hướng. Đáng tiếc Triệu Viêm xe đã đi xa rồi. Hắn xem đến trong lòng khó chịu, cầm quyền xoay người chiều an toàn khu nội đi đến. Triệu Viêm rời đi, hắn lại phải nghĩ biện pháp sống sót mới được. Hắn trên người đã không có tinh hạch, lại không có đồ ăn, cần thiết đến mau chóng tìm được một phần công tác. Những người đó xem Triệu Viêm rời đi, yên lặng thở dài, đều có chút hối hận vừa rồi không đi theo rời đi. Có người nhịn không được nói: Các ngươi nói, chúng ta có phải hay không sai rồi? Những người khác liếc nhau, một người phản bác nói: Như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra đi? Ngươi không nghe vừa rồi nữ nhân kia nói sao? Nàng sẽ không quản chúng ta chết sống, đi ra ngoài chính là chịu chết có biết hay không? Nói xong, những người này liền lại thở dài. Rời đi cố nhiên nguy hiểm, chính là cái này ân toàn khu cũng không phải cái gì hảo địa phương. Bọn họ này đó người thường, không cái quan hệ, đại ở chỗ này chỉ có thể khổ ha ha mà sinh hoạt. Cho nhau oán giận vài câu, bọn họ liền sôi nổi chiều nhiệm vụ trung tâm mà đi. Cùng Triệu Lượng ý tưởng giống nhau, tính toán trước tìm công tác lại nói. Trên đường, bọn họ nhịn không được liền bắt đầu nghị luận lên, suy đoán Triệu Viêm bọn họ có phải hay không đã hối hận, hoặc là bọn họ có thể hay không chết. Lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào này đó ác ý suy đoán, mới có thể thuyết phục chính mình không đi hối hận. Đáng tiếc, Triệu Viêm lúc này theo chân bọn họ suy đoán hoàn toàn không giống nhau. Nàng một chút đều không hối hận, nàng cũng không hy vọng cháu trai xảy ra chuyện, nhưng là nàng càng thêm minh bạch, cái này cháu trai đã bị sủng hư, nàng nếu là tiếp tục che chở hắn, hắn chỉ biết làm trầm trọng thêm, chi bằng như vậy tách ra, nếu là vận khí tốt, có lẽ bọn họ đều có thể đủ sống sót, nếu là vận khí không tốt, nàng cũng không có thể ra sức. Nàng lái xe tử, thực mau liền đuổi theo Lưu Chính Lâm bọn họ xe, đi theo bọn họ phía sau. Phía trước, đúng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Bạch Diệp chính lái xe. Phương Vũ Hân bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí có chút kinh ngạc. Triệu Viêm theo kịp, thế nhưng không mang theo nàng cái kia cháu trai. Bạch Diệp bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ngươi không phải vừa mới nói sẽ không quản bọn họ sao? Để ý cái này làm cái gì? Phương Vũ Hân bất mãn mà quay đầu chừng hắn. Ta tò mò được chưa? Bạch Diệp cũng hiểu được. Phương Vũ Hân tuy rằng ngoài miệng nói sẽ không quản, nhưng là nếu những người này thật sự đi theo bọn họ, gặp được nguy hiểm nói, khả năng cho phép dưới tình huống nàng là sẽ không thấy chết mà không cứu. Đừng nhìn miệng nàng thượng nói được lợi hại, kỳ thật, căn bản là miệng dao găm tâm đậu hủ. Đáng tiếc, những người đó cũng chưa nhìn ra tới. Thế nhưng thật sự cho rằng nàng sẽ không quản. Bất quá như vậy nhưng thật ra càng tốt. Hắn không phải cái loại này máu lạnh vô tình thấy chết mà không cứu người. Lại cũng chán ghét bị loại này tham sống sợ chết không muốn tay làm hàm nhai trói buộc đi theo. Phương Vũ Hân như vậy một câu nhìn như vô tình nói, vừa lúc giúp bọn hắn giải quyết không ít phiền toái. Nghĩ đến đây, Bạch Diệp liền nhịn không được quay đầu chiều Phương Vũ Hân cười cười. Tươi cười thế nhưng khác thường mà sáng lạn. Phương Vũ Hân chính chột dạ mà trộm ngắm hắn, thấy hắn nụ cười này, tức khắc sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Ngươi cười cái gì? Trời biết, ngày thường diện than người đột nhiên cười rộ lên, kia hình ảnh đối nàng tới nói có bao nhiêu kinh tủng. Phương Vũ Hân cảm thấy chính mình tinh thần đã chịu thật sâu thương tổn. Bạch Diệp cần thiết đối việc này phụ trách. Chỉ là nàng trừng mắt Bạch Diệp, làm hắn phụ trách nói lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Kết quả Bạch Diệp hỗn đản này thế nhưng nhìn hắn một cái, lại sáng lạn mà nở nụ cười. Ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ đối với ngươi phụ trách ngươi. Ngươi rốt cuộc ở nói bậy bạ gì đó a? Phương Vũ Hân thẹn quá thành giận mà trừng mắt Bạch Diệp. Yêu đọc sách www.unhu.e trong lòng hồ nghi. Người này rốt cuộc là thấy thế nào ra nàng trong lòng suy nghĩ gì đó? Chẳng lẽ hắn được đến truyền thừa bao gồm thuật đọc tâm? Này không khoa học, không đúng, tu tiên loại chuyện này vốn dĩ liền không khoa học. Tựa hồ, tu chân giới thật sự có thuật đọc tâm. Phương Vũ Hân nghĩ đến đây, hoàn toàn bị dọa tới rồi. Thiên nột, nàng nên không phải là đoán đúng rồi đi. Chẳng lẽ Bạch Diệp thật sự học xong thuật đọc tâm? Hắn vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Lại nghĩ đến chuôi này Long Lân kiếm rõ ràng là Thanh Mộc Linh phủ chung đồ vật. Lại không biết vì sao đột nhiên ăn cây táo. Rào cây sung coi trọng Bạch Diệp tên hỗn đạn này. Phương Vũ Hân trong lòng liền đặc biệt hụt hẫng. Thật sự là thật quá đáng. Bạch Diệp Vương Vũ Hân sắc mặt đổi tới đổi lui. Tựa hồ là thẹn quá thành giận. Sợ chính mình nhịn không được sẽ cười ra tiếng tới. Chạy nhanh hết sức chuyên chú mà lái xe. Hắn đương nhiên không phải học xong cái gì thuật đọc tâm. Chỉ là vừa rồi Phương Vũ Hân trên mặt biểu tình thật sự là quá sinh động cũng quá hảo đoán. Hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Bất quá chuyện này cũng không thể làm nàng biết. Nàng khẳng định sẽ tức giận. Phương Vũ Hân lại căn bản không nghĩ tới là chính mình biểu tình bán đứng chính mình. Nàng lúc này chính cau mày trầm tư. Chờ nàng trúc cơ lúc sau. Nhất định phải ở tàng kinh các hảo hảo tìm xem. Nhìn xem có hay không thuật đọc tâm truyền thừa. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Ngươi liền tạm thời đắc ý đi. Tiểu thuyết mặt thế trọng sinh nữ xứng xoay người đem ở phía chính phủ uy chát ngôi cao thượng. Có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga. Đồng thời còn có 100 rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra uy chát. Điểm đánh hữu phía trên cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào rớt cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lạp R1152. Hết chương.